Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, tính sổ đến rồi. Tường viện sụp đổ, trong sân tình hình vừa xem hiểu ngay, Vi Huyền Tử cùng 4 vị vi gia đệ tử, y nguyên ngồi tại nguyên nơi, mà riêng phần mình trên thân nhiều rồi một tầng cấm chế. Hiển nhiên là bị giam cầm, đều là không thể động đậy. Đình viện đầu cuối, nhà đá trước cửa, trừ rồi bọc lấy đệm giường trung kỳ tử bên ngoài, còn có một vị dáng người cường tráng lão giả, cùng 6, 7 vị thần sắc, tu vi khác nhau sơn trang đệ tử, mà vị lão giả kia cũng không lạ lẫm, đúng là trung kỳ tử nhị đệ tử, Ngục Đinh, còn sót lại mấy vị đệ tử, thì làm nhân tiên 7, 8 tầng cao thủ. Xuất thủ đánh lui Vi Xuân Hoa chính là Nguy Đinh, mà nghe nói hắn sớm đã mượn nhờ trước truyền tống trận hướng Âm Khang Đảo. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại đình viện bên trong. Quả thực làm người ta khó có thể tin. Nói tóm lại, bị lừa rồi, mà vị kia Vô Tiên Sinh, lời thề son sát, muốn liên thủ diệt trừ Vô Cực Sơn Trang. Bản thân hắn lại giả thoáng một thương, trốn được không thấy, dù cho Bạc Nguyên Tử dẫn người truy hắn mà đi, Vô Cực Sơn Trang cũng không trống rỗng, ngược lại là bố trí xuống bẫy dập, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như nói Vô Cực Sơn Trang chính là vi gia sinh tử cừu địch, mà cái kia không có tín dụng tiểu tử thì triệt để bị mất rồi vi gia cuối cùng một chút hy vọng sống. Hắn hại người đây này, ha ha. Lão phu được tin vi gia trốn rồi mấy cái đệ tử về sau, liền thả ra tiếng gió, để Ngu Đinh tiến về Quan Sơn Đảo. Cũng tại sau 12 canh giờ, phát ra tin giản, do Ngọc Thần Điện đến đây xử trí. Quả nhiên, trung kỳ tử y nguyên bọc lấy đệm giường, không thắng Thu Hàn bộ dáng, mà tiếng cười của hắn bên trong lại lộ ra mấy phần đắc ý. Vi gia cũng có mấy ngàn năm cơ nghiệp, nghĩ muốn một mẻ hốt gọn, không miễn phí chút trắc trở. May mà ta có vi lão đệ nơi tay, tất nhiên dẫn tới vi gia tiểu bối bí qua hóa liều. Ha ha, cười một tiếng, hắn lại nói, vi lão đệ a, ngươi đến đây sơn trang làm khách, lại trong tối giấu lấy một đám đệ tử, lại tại nơi ở nội thiết trí truyền tống trận. Hiển nhiên là dụng tâm không tốt, đã ngươi bất nhân, cần gì phải quái ta bất nghĩa đây. Vi Huyền Tử cùng 4 vị đệ tử vây ở nguyên nơi, đều là im lặng không nói, được làm vua thua làm giặc, chính là ngàn vạn năm qua, một cái không thể bàn cãi đạo lý. Vi gia đã nhưng bại, mà lại bại một lần đồ địa, cũng chỉ có thể gánh chịu chỗ có tội danh. Vi lão đệ, ngươi chính là nhân chứng, bây giờ có người công ta sơn trang, giết ta đệ tử, khó mà khoan dung a. Trung kỳ tử tiếng cười chuyển sang lạnh lẽo, nhàn nhạt phân phó nói, Ngục Đinh, giết rồi tặc nhân. Lúc này trong nháy mắt, xa gần đột nhiên bó đuốc sáng rực, hơn 100 vị trúc cơ đệ tử đã đem toàn bộ sơn trang vây chặt như nêm cối. Mà Nguy Đinh thì là lướt qua đình viện, đem trong sân trung kỳ tử cùng 5 vị cầm tù người ngăn ở phía sau. Thừa lại 7, 8 vị người cao thủ đằng không mà lên, phân tán 4 phương, trong nháy mắt cắt đứt Vi Xuân Hoa chờ 13 vị vi gia đệ tử chỗ có đường lui. Sư bá, Vi Xuân Hoa không chịu được lui lại mấy bước, tuyệt vọng kêu gọi, cứu người không được. Lại thân hãm trùng vây, đối mặt địa tiên tu vi Nguy Đinh cùng rất nhiều sơn trang cao thủ. Lần này đoạn khó lại có may mắn, mà gần ngay trước mắt Vi Huyền Tử, không có chút nào đáp lại, hoặc là cũng vô lực đáp lại, chỉ trách ta lỗ mãng hành sự, hại rồi sư bá cùng các vị sư đệ, nếu như hẳn phải chết, không cam lòng người sau. Vi Xuân Hoa lướt qua vết máu ở khóe miệng, mạnh khu pháp lực, cách đó không xa phế tích bên trong, nhảy ra một đạo kiếm quang, đó là phi kiếm của nàng pháp bảo, bị đánh bay về sau, chôn ở đá vụn gạch ngói vụn bên trong. Lúc này nhận đến triệu hoán, bộc phát ra vài thước dài tia sáng, vù vù lấy trở lại bên thân. Theo nó đưa tay một chỉ, run rẩy bay lên cao cao. Nàng chậm rồi một hơi, nghiêm nghị lại nói: "Ngốc Đinh, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong." Lời còn chưa dứt, run rẩy kiếm quang đột nhiên phát ra một tiếng gào thét mà giận tập mà đi. Biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn là muốn dũng cảm tiến tới. Là nàng kiên trì cứu người, lại là nàng tin vào rồi người nào đó hứa hẹn. Bây giờ nàng chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu. Đến thực tiễn nàng không hối hận lựa chọn. Nguy Đình có chút hừ lạnh, trầm giọng mệnh nói: "Giết chết bất luận tội." Chỉ gặp hắn hai tay vung vẩy, một đạo nhỏ nhắn kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện, mà bất quá trong nháy mắt, kiếm quang mãnh liệt mà nổ tung, lại hóa thành hơn trăm đạo kiếm mang, giống như gió thu lá rụng ngang cuốn mà đi, nhưng lại sát khí lăng lệ mà thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, có người hô to: "Vi Cầu, Vi Chuất Tử sư huynh, mau mau đột vây." Chạy ra một cái tính một cái, Vi Bách không chịu ngay tại chỗ chờ chết, quay người nhảy hướng giữa không trung. Vi gia đệ tử tại hắn ra hiệu dưới, tranh nhau bốn phía đột vây. Oanh, hơn trăm đạo kiếm mang tật như mưa rông gió giật, lướt ngang đình viện. Vi Xuân Hoa phi kiếm pháp bảo mặc dù cường đại, nhưng trong nháy mắt chôn vùi tại càng cường đại hơn thế công bên trong. Nàng sắc mặt biến hóa, vội vàng cầm ra một khối ngọc bội tiện tay bóp nát. Một tầng lấp lóe tia sáng lập tức đưa nàng quấn tại trong đó. Mà còn chưa ra trì phòng ngự, liền nghe oanh minh điếc tai, toàn bộ người cách đất bay lên. Phanh, phanh, phanh, bất quá nháy mắt, lại là liên tiếp trầm đục truyền đến, ý đồ thoát đi sơn trang Vi gia đệ tử. Lần lượt lọt vào chặn đánh, một cái tiếp theo một cái cắm rơi. Vi Xuân Hoa bay rớt ra ngoài 20-30 trường, phanh, đâm vào một tòa thạch đình trên, càng đem hơn thước to mảnh cột đá từ bên trong đụng gãy, sau đó hung hăng ngã tại bãi cỏ trên, lại liên tục lăn lộn vài vòng, này mới ngưng được thế đi. Còn chưa gian nan đứng dậy, lại một ngụm máu nóng phun ra ngoài. Đã là mình đầy thương tích nàng, lo sợ không yên tứ phương, đã thấy hắc ám bầu trời đêm bên trong huyết nhục văng tung tóe, không khỏi một hồi đau lòng, mà kia tàn sát bừa bãi kiếm mang y nguyên giống như đầy trời lá rụng, mang theo rét lạnh sát cơ, từ bốn phương tám hướng ngang cuốn mà đến, từ bên trong có thể nhìn thấy từng bước ép sát Nguy Đinh. Cùng với trên mặt hắn nhe răng cười, còn có bên ngoài hơn 10 trượng sân nhỏ bên trong sư bá. Tựa hồ tại yên lặng thở dài, truyền thừa mấy ngàn năm Vi gia, hôm nay rốt cục đi đến đầu cuối, mà Vi gia xưa nay không từng lấy mạnh hiếp yếu, cũng chưa từng làm qua thương thiên hại lý hoạt động, lại bởi vì không chịu đầu nhập vào Ngọc Thần Điện, mà thu nhận tai họa ngập đầu. Thiên đạo bất công a. Vi Xuân Hoa đối mặt tàn sát bừa bãi mà đến kiếm mang, đã không có sức chống cự, oán giận thời khắc, nàng vung lên tóc mai loạn tóc ngang đầu ngước nhìn, chỉ gặp kia đã từng hắc ám bầu trời đêm, đột nhiên sáng lên, theo lấy mây đen tán đi, một vòng trăng sáng sôi nổi giữa không trung, mà cùng đó trong nháy mắt, một mảnh ánh mây lấp lóe. Lập tức hiện ra 13 đạo màu bạc bóng người, thừa dịp khắp trời thanh huy từ trên trời giáng xuống, Vi Xuân Hoa chỉ coi mắt mờ, không thấy rõ ràng, mà đó chính là 13 đạo giáp bạc lòe lòe bóng người. Đều là cao lớn uy mãnh, lại quỷ dị phi thường, thời gian nháy mắt, đã đến rồi sơn trang phía trên, chợt tức ánh mây dừng lại, khàn giọng lời nói tiếng vang lên. Sáng sủa trăng không, thuận gió du lịch, lại gặp chém chém giết giết, biết bao mất hứng vậy, nhanh cho vốn tán nhân dừng tay, người lên tiếng. giống như là vị lão giả, mà hắn lời nói bên trong lại lộ ra dã man bá đạo, mà lại cái đầu thấp rồi một đoạn giáp bạc che chắn, cùng đồng bạn của hắn đều là nhìn không ra tu vi sâu cạn. Vì Xuân Hoa có chút khẽ giật mình, không rõ đến tột cùng trên trời dưới mặt đất sơn trang đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi, hoặc đạp lấy kiếm quang hướng xuống tránh né, hoặc ngẩng lên đầu ngưng thần nhìn quanh. Nguy Đình liên tiếp trọng thương Vi Xuân Hoa, đang muốn lại hạ sát thủ, rất lường trước sơn trang đột nhiên đến rồi một đám khách không mời mà đến. Hắn không có thời gian quan tâm nhiều, hai tay vung vẩy, còn tại xoay quanh kiếm mang lập tức thu vào tay áo bên trong. Lại không quên âm thầm truyền âm ra hiệu, chợt tức đạp không mà lên. Người đến người nào? Giáp bạc đại hán, là đám kia tại khách sạn hành hung gây chuyện mãng hán. Có sơn trang đệ tử nhớ tới mấy tháng trước trên thị trấn một đoạn việc đã qua, vội vàng kêu to lên. Mà khi lúc người chứng kiến không chỉ một người, kêu la âm thanh liên tục không ngừng. Mãng hán không có tu vi. Đúng vậy a, một đám phàm nhân mà mặc giáp về sau rất là hung mãnh, nhớ kỹ chỉ có 12 người, tại sao nhiều rồi một vị? Nghe nói tựa như là một vị nào đó cao nhân giáp bạc hộ vệ. Đột nhiên trăng sáng treo cao, ánh mây trên trời rơi xuống, một đám giáp bạc người bỗng nhiên hiện thân, như thế thần bí tràng cảnh đủ để khiến người khiếp sợ không thôi. Mà đã là như thế thần bí tràng cảnh, tại sơn trang đệ tử kêu la âm thanh trở nên tăng thêm mấy phần quỷ dị. Đã thấy kia cầm đầu giáp bạc người ổn định dưới chân ánh mây, cùng trái phải các đồng bạn điểm rồi điểm, sau đó hướng về phía đạp không nghênh đón Nguy Đinh thoáng dò xét, mang theo ngạo nghễ khẩu khí khàn giọng nói: lão phu chính là rừng núi tán nhân, ngươi thì tính là cái gì? Nguy Đinh cách đất trăm trượng, cùng người tới cách xa nhau 30 trượng, dừng lại thế đi, sắc mặt biến đổi. Bản nhân Nguy Đinh, mặc dù không tốt, may mà cần cù có thừa, bây giờ khó khăn lắm bước vào địa tiên cảnh giới, lại không biết vị này tiền bối là tu vi thế nào, lại vì sao tùy tiện xâm nhập vô cực sơn trang. Ai u, bây giờ 5 tháng, địa tiên cũng dám hù dọa người. Giáp bạc người cũng chưa nói ra nhà mình tu vi lai lịch, mà là phản phúng một câu, chợt tức lời nói chuyển sang lạnh lẽo, ngang ngược nói: đầu tháng 7, lão phu giáp bạc về, tại vô cực trấn trên lọt vào sơn trang đệ tử khi nhục. Hôm nay lão phu tính sổ đến rồi, để trung kỳ tử hiện thân nói chuyện, ngươi mà lại cút ngay, ngươi! Nguy Đinh giận tím mặt, liền muốn phát tác, nhưng lại thoáng quay người, ngoài ý muốn nói: sư tôn, chỉ gặp sơn trang bên trong, sụp đổ nửa bên đình viện trước cửa, đứng lên một vị lão già, hãy còn hất lên đệm giường, hư nhược thần sắc bên trong lộ ra mấy phần âm trầm. Chậm rãi lên tiếng nói: bản nhân chính là trung kỳ tử, vị đạo hữu này hẳn là vì rồi vi ra mà đến. Rừng núi tán nhân tu vi khó phân biệt, thần sắc tướng mạo cũng khó có thể suy đoán. Lúc này hắn trên cao nhìn xuống, hình như có kinh ngạc: vi ra, nơi đây không phải vô cực đảo sao? Như thế nào toát ra một cái vi ra? Ngươi chính là trung kỳ tử. Bản nhân chính là trung kỳ tử. Đạo hữu thật sự không nhận ra vi huyền tử. Trung kỳ tử duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Nguyên bản cùng hắn đối lập mà ngồi vi huyền tử cùng với 4 vị vi gia đệ tử, đồng thời bị cấm chế thay đổi thân thể. Trăng sáng cùng bó đuốc sáng lên phía dưới, từng cái ngũ quan mặt mày có thể thấy rõ. Mà mặc kệ là vi huyền tử, vẫn là vi thiên chờ 4 vị nhân tiên đệ tử, ngẩng đầu nhìn quanh thời khắc, riêng phần mình uể oải vẻ mặt bên trong lộ ra nghi hoặc cùng mờ mịt. Rừng núi tán nhân vậy tại cúi đầu quan sát, không hiểu nói: vi huyền tử là cái nào? Lão phu nhận hắn làm gì? Trung Kỳ Tử thì là tay vuốt râu dài, ung dung chậm rồi một hơi. Đạo hữu cũng không phải là vì rồi visa mà đến. Như thế liền tốt, tốt cái rắm. Rừng núi tán nhân đột nhiên đề cao giọng nói, quát nói, người Vô Cực Sơn Trang lấn ta Giáp Bạc về, bút chướng này thiếu đâu. Bây giờ lão phu du lịch trở về, đang muốn làm phiền ngươi. Trung Kỳ Tử, thống khoái chút cho cái thuyết pháp, nếu không, lão phu đập ngươi Vô Cực Sơn Trang. Không chỉ ngang ngược bá đạo, còn nhiều hơn rồi mấy phần kiêu cuồng sát khí. Cái này, Trung Kỳ Tử ra mặt run rẩy, ánh mắt bên trong lửa giận chớp động, mà nhìn lấy trước cửa Vi Huyền Tử, cùng với sân nội thương vong thảm trọng vi gia đệ tử. Hắn đưa tay che kín trên thân đệm giường, cố gắng chấn định nói, đạo hữu, đã ngươi không nhận ra Vi Huyền Tử, không biết ngươi phải chăng có thể biết Ngọc Thần Điện Xương Doãn Tế Ti đâu? Há, ngươi đang thử thăm dò ta? Rừng núi tán nhân bừng tỉnh đại ngộ, giận nói, lão phu còn nhận ra Nguyệt Tiên Tử đâu? Muốn hay không đưa nàng trên mông bớt nói cùng ngươi nghe? Trung Kỳ Tử bỗng nhiên giật mình, vội nói, không dám, không dám, đừng lại rông dài, cho cái thuyết pháp, cái này, nhưng có phân phó, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tính ngươi thức thời, ta muốn ngũ sắc thạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN